One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 424, chương 6, ta chưa từng giết người. Tất cả mọi người giật mình nhìn Yasuo. Nayenda quay về mọi người lúc lắc. Đặc thù người đặc thù chờ. Không đa nghi bên trong cũng có chút cảnh giác. Xem muốn điều tra một hồi người này. Lập tức nhàn nhạt mở miệng. Vậy hai người các ngươi có chuẩn bị gia nhập Nairet sao? Ta là không đáng kể, Yasuo cười nhạt một tiếng, biết rõ nữ nhân này đối với mình có lòng cảnh giác. Thế nhưng hắn cũng không thèm để ý, muốn điều tra mình căn bản cũng không có khả năng tra ra cái gì. Đúng, chúng ta bây giờ còn không biết ngươi tên là gì, còn không mau một chút đến tự giới thiệu mình, Mai nhàn nhạt bĩu bĩu Táng Thiên. Đến bây giờ còn không biết cái tên này tên gọi là gì. Yasuo, thật đúng là khoa trương tên. Tên và người quả nhiên giống như đúc. Mai tự lẩm bẩm, thanh âm mặc dù nhỏ. Thế nhưng gian phòng cứ như vậy mọi người đều có thể nghe được. Thiếu niên, vậy còn ngươi, có hay không có chuẩn bị gia nhập Nairet? Nayenda cười nhìn Tatsumi, nếu là Leon người tiến cử. Phòng trừng cũng sẽ không kém đi nơi nào. Nàng cũng có thể nhìn ra được thiếu niên này thực lực cũng không mạnh. Nếu như ta từ chối, có phải hay không các người biết giết ta? Tatsumi cười khổ nhìn Nayenda. Biết rõ Nairet trụ sở chỗ. Nếu như không thêm vào, những người này phòng trừng sẽ không bỏ qua chính mình đi. Không, không thể có chuyện này. Bất quá chúng ta cũng sẽ không cứ như vậy thả ngươi trở lại. Ta sẽ cho ngươi ở chúng ta công nhân thả bên trong công tác. Nói chung, cho dù ngươi là từ chối, ta cũng sẽ không đến ngươi vào chỗ chết. Ngươi cân nhắc nhìn, Nayenda lắc đầu một cái. Các nàng tuy nhiên xem như cái sát thủ tổ chức, thế nhưng giết đều là đáng chết người. Nghe được Nayenda, Tatsumi rơi vào trầm mặc. Lập tức nắm thật chặt nắm đấm, chậm rãi mở miệng, ta vốn là dự định đi tới đế đô nổi bật hơn mọi người. Sau đó cứu vớt chúng ta cái kia nghèo khó thôn làng. Nhưng mà, ai biết đế đô hiện tại, thôn của bọn họ phi thường nghèo khó. Vì lẽ đó hắn mới quyết định đi tới đế đô. Thế nhưng không nghĩ tới đế đô tình huống lại ác liệt như vậy. Tới nay liền gặp gỡ chuyện như vậy. Tuy nhiên thôn làng nghèo khó một điểm, thế nhưng hắn cảm giác so với đế đô tình huống tốt nhiều. Tatsumi cũng là bởi vì trung ương mục nát, cho nên mới biết dẫn đến địa phương bách tính trải qua nghèo khó gian khổ. Thân là một người nam nhân, khó nói ngươi không có ý định đem khối u ác tính này trừ tận gốc lên sao. Bulat mở miệng cười, chính hắn cũng hiểu biết rất rõ. Không phải như vậy sẽ không gia nhập Nairet. Không đợi Tatsumi mở miệng, Nayenda liền mở miệng nói. Bulat vốn là đế đô một tên xuất sắc quân nhân. Thế nhưng hắn chịu không được đế đô mục nát, cho nên mới gia nhập Nairet. Chúng ta công tác là mạt sát những cái đế đô những cái bại loại. So với chúng ta mà nói, đế đô những cái mục nát ra hỏa làm được càng thêm đáng ghét. Bulat cười lắc đầu một cái. Thế nhưng là, coi như giết chết mấy người, cũng thay đổi không đế đô tình huống đi. Nói như vậy, thôn của chúng ta tình huống cũng vĩnh viễn cũng sẽ không cải biến. Tatsumi nghi hoặc nhìn Nayenda. Giết chết mấy cái bại loại liền có thể thay đổi đế đô tình huống. Đây căn bản là không thể nào. Thì ra là như vậy. Nếu như là lời như vậy, cái kia gia nhập Nairet thì càng thêm thích hợp ngươi. Ở đế đô xa xôi phía nam, có một cái phản đế quốc thế lực nhà cách mạng trụ sở, Nayenda cười nhìn Tatsumi. Phản đế quốc nhà cách mạng, Tatsumi nghi hoặc nhìn Nayenda, vừa bắt đầu chỉ là một người mấy ít ỏi nhà cách mạng. Hiện tại đã biến thành một cái tổ chức to lớn, lời như vậy. Tất nhiên sẽ có phụ trách thu thập tình báo hoặc là phụ trách ám sát dơ bẩn binh sĩ. Đó chính là chúng ta Nairet. Chúng ta chính là vì tiêu diệt đế đô một ít xấu trùng. Nayenda nắm thật chặt nắm đấm. Nếu như là lời như vậy, cái kia đến thời điểm đó có thể bảo đảm đối xử tử tế nhân dân sao? Tatsumi bình tĩnh nhìn Nayenda. Nếu như nhà cách mạng lật đổ hiện tại đế quốc, thế nhưng tình huống vẫn không thể thay đổi. Vậy tương đương không hề làm gì cả. Chỉ là đổi một cái người nắm quyền mà thôi. Vậy đương nhiên, Nayenda cười nhạt một tiếng. Nghe được Nayenda, Yasuo khóe miệng câu lên một vệt xem thường cười gằn. Đối với cái gì nhà cách mạng xem thường? Nói cho cùng, Nayenda cũng không phải quyết quyền giả. Về sau sẽ là tình huống thế nào ai cũng không biết. Hơn nữa một người nếu như đang ở cao vị, cái gì đều biết thay đổi. Tâm lý chờ chút, thì ra là như vậy. Thật sự là quá tốt. Nói như vậy, các người đều là giết chết một ít xấu trùng. Chỉ là bài trừ một ít rác rưởi đi. Cái này không phải là cái gọi là chính nghĩa sát thủ sao? Tatsumi hưng phấn nắm nắm đấm. Lần này tất cả mọi người cười. Leon khóe miệng câu lên một vệt độ cong. Sau đó mở miệng nói. Tatsumi, mặc kệ ngươi cho hắn quán triệt cái gì danh nghĩa. Thế nhưng chúng ta làm ra sự tình cuối cùng đều là sát lục. Quá sớm, như vậy gia hỏa muốn trở thành chúng ta đồng bọn. Thật sự là sớm 100 năm. Bất quá, cái tên nhà ngươi, có từng giết người sao? Không nên đến thời điểm sợ đến phát run, mai vung vung tay. Sau đó ánh mắt nhìn về phía khuôn mặt vẻ mặt Yasuo. Nghe được mai, những người khác đều hướng về Yasuo nhìn lại. Mà Nayenda cũng nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm cái này đã là bọn họ đồng bạn. Thế nhưng thân phận thần bí nam nhân, giết người sao, 1 vạn, hay là 5 vạn, ta thật giống đã quên đi. Không nhớ rõ ta giết bao nhiêu người. Nếu như thế gian có luân hồi, ta phỏng chừng bây giờ là ở địa ngục đi. Yasuo nhẹ nhàng đạn một hồi trường kiếm. Chết ở lưới đao của hắn người hoàn toàn có thể chất đầy một cái thành thị. Nghe được cái này nói khoác mà không biết ngượng, tất cả mọi người cùng nhau sững sờ. Cái thứ nhất suy nghĩ chính là không tin. Thế nhưng khi thấy Yasuo vậy có điểm hoảng hốt cùng chăm chú biểu hiện, biết rõ hắn nói có thể là thật, người này quả thực chính là tên biến thái. Lerberg không khỏi nuốt một hồi nước miếng. Tuy nhiên bọn họ là sát thủ tổ chức, giết người cũng không ít. Thế nhưng cũng là giết mấy trăm người đi. Mấy vạn người, khái niệm gì, coi như là mấy vạn con heo chờ ngươi giết. Phòng trừng cũng phải thời gian rất lâu. Chính mình phòng trừng cũng mệt mỏi chết. Ta đi trước, có việc hoặc là có nhiệm vụ lại để ta đi. Yasuo chậm rãi đứng lên. Không đợi mọi người phản ứng. Hướng thẳng đến đại môn đi đến. Nhìn Yasuo rời đi, Tatsumi nghi hoặc nhìn mọi người. Các người sẽ không tin tưởng hắn nói chuyện chứ? Ngoặc kép, giết chết mấy vạn người. Hắn căn bản cũng không sẽ tin tưởng. PS đề cử đại thần một quyển sách. Huyền huyễn chi thần cấp thánh ngục khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián. Nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.